Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 45. Còn có một món lễ lớn, thân làm lâm tiên giới thủ phủ đảm đương, Hưng Nhiêu Thành bên trong cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Hình dung như thế nào đây? Nếu như ngươi mặc lấy cũ nát, không chịu nổi quần áo ở bên đường ngủ một giấc, đứng dậy về sau ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi tại dùng hạ phẩm linh thạch khi bị tử. Vận khí tốt, gối đầu vẫn là trung phẩm linh thạch làm, coi như đã nhất thống thanh phàm hai vực, dưới núi còn có mỏ vô tận môn, cũng không dám nói bản thân so thẩm gia dồi dào. Tới gần mình phía dưới những cái kia phân tông, chỉ cấp Lâm Nam cung cấp điểm cống hiến, cũng không có nộp lên trên linh thạch. Hơn nữa đại hoang sơn phía dưới mỏ linh thạch, cũng liền một đầu mà thôi. Người ta thẩm ra mỏ linh thạch, thế nhưng là có thể sản xuất tuyệt phẩm linh thạch cực phẩm khoáng mạch. Mà màu mỡ Hưng Nhiêu Thành bên trong, ở lại đều là thẩm gia đệ tử, có dòng chính, cũng có chi thứ, trừ cái đó ra, tất cả ở trong Hưng Nhiêu Thành đám người, hoặc là định cư thương nhân, hoặc là lui tới thương hội, dù cho chân bảo các cơ hồ lũng đoạn lâm tiên giới tất cả sinh ý. Thế nhưng chỉ là cơ hồ mà thôi, muốn triệt để lũng đoạn, trừ phi có được nghiền ép toàn bộ linh vực thực lực. Nếu không, luôn có một chút tiểu thương hội, ở thế lực khác duy trì dưới, chậm rãi kinh doanh, mà có tiêu thụ người, tự nhiên cũng sẽ có người tiêu dùng. So với thương nhân, ở trong Hưng Nhiêu Thành mua sắm tu sĩ, số lượng càng là kinh người. Đứng ở chân bảo các tầng cao nhất, nhìn phía dưới viễn siêu bình thường nhân số, Thẩm Mặc nhịn không được cảm khái nói, tiểu tử ngươi, nếu như sinh ở ta Thẩm gia, tin tưởng không ra 500 năm, là có thể đem 4 cái cửu tinh tông môn mua lại. Chân bảo các lấy phẩm chất cùng tín dự, tăng thêm Thẩm gia thực lực hùng hậu, hao tốn gần 100 vạn năm mới làm đến đem chân bảo các khai biến toàn bộ lâm tiên giới. Nói thật, bọn họ thật đúng là không có giống Lâm Nam dạng này. Thỉnh thoảng là một chút chút mưu kế, trước sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị, lại đem ngũ linh đại lục tình báo, lấy cấp bậc khác nhau khác biệt giá cả bán ra. Ti tiện hơn chính là, lúc đầu đã nói xong, 27 cửa vào, thiết lập ở nguyên bản 227 đạo cột sáng phía dưới. Mặc dù bởi vì tam vực 81 người tiến đến, để cột sáng biến mất, nhưng là Lâm Nam trên bản đồ, vẫn như cũ ghi lại cột ánh sáng rơi xuống đất địa điểm. Sau đó, Lâm Nam lại mặt khác mở mấy cái cửa vào, trong đó 9 cái, ở vào vòng bên trong vị trí trung tâm, có thể nói, từ cái kia 9 lối vào tiến vào, chỉ ít tiết kiệm thời gian 1 tháng dùng tại đi đường bên trên. Đối với một đám phân thần kỳ tu sĩ mà nói, đoạn kia hoàn toàn vô dụng lộ trình, tối đa cũng liền nhặt một vài thứ mà thôi. Càng tiếp cận vòng bên trong, trên mặt đất rơi xuống đồ vật lại càng tốt, mà có thể ở ngay từ đầu, liền xa xa dẫn trước người khác 1 tháng lộ trình. Đó là cái gì khái niệm có thể nghĩ? Lại sau này 3 cái long mạch thông đạo, đi thẳng tới ngũ linh đại lục vòng bên trong cùng vòng giữa biên giới chỗ, càng là xa xa dẫn trước người khác một mảng lớn, lại càng không cần phải nói, mua sắm địa cấp giấy thông hành tu sĩ, làm sao có thể không có tiền mua sắm càng thêm cặn kẽ địa đồ. Bọn họ chẳng những có thể trực tiếp xuất hiện ở phía trước nhất, thậm chí có thể được sinh linh cổ thụ đại bộ phận tư liệu. Biết rõ cần muốn đi tìm linh vật, ngũ linh đại lục hấp dẫn người nhất là thứ gì? Đương nhiên là sinh linh cổ thụ. Thế nhưng là sinh linh cổ thụ tin tức, ở Lâm Nam dưới sự đề nghị, bị đơn độc lấy ra, xem như địa đồ bán, thiên địa nhân 3 đẳng cấp địa đồ, đều ghi lại sinh linh cổ thụ tin tức. Nếu như không có mua sắm địa đồ, đi ngũ linh đại lục kia liền là 2 mắt đen thui. Tiện nghi nhất nhân cấp địa đồ, chỉ có ngũ linh đại lục đại khái tình huống, ngoại trừ đánh dấu từng cái chủng tộc linh thú thế lực phân bố bên ngoài, liền không có những tin tức khác, mà tới được địa cấp địa đồ, liền cung cấp đủ loại linh vật vị trí điểm. Về phần sẽ thu hoạch được dạng gì linh vật, liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Lại có là đắt tiền nhất thiên cấp địa đồ, chẳng những tiêu chú linh vật vị trí, thậm chí còn cung cấp một phần nhỏ linh vật tình báo, để tu sĩ có thể tự do lựa chọn mình muốn linh vật. Nhìn xem một bên Lâm Nam, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến, hắn tựa hồ còn không có đạo lữ, mình có phải hay không nghĩ biện pháp đem hắn tâm vững vàng trói ở Thẩm gia. Bất kể nói thế nào, mang lên một tầng quan hệ thân mật, làm sao cũng so phân tông, so bằng hữu đến càng để cho người yên tâm một chút. Muốn không để Thẩm Vân gả cho hắn, không biết vì sao, nhìn xem một bên cho y bố Kim Linh kể chuyện xưa Lâm Nam, Thẩm Mặc đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này, không nên gấp gáp, chờ những người kia mang theo giấy thông hành đi tới thông đạo cửa vào, giải trừ địa đồ phong ấn thời điểm, còn có một món lễ lớn chờ lấy bọn họ đâu, để y bố cùng Kim Linh bản thân đi ra ngoài chơi đùa. Nghịch về sau, Lâm Nam hướng về phía Thẩm Mặc lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Cùng ngươi khoác lên thông đạo bên cạnh căn phòng nhỏ có quan hệ. Ở Thẩm Mặc phái người xuống dưới dựng trận pháp cùng nhân viên công tác sân bãi lúc, Lâm Nam cũng ở phụ cận xây dựng một cái tạm thời phòng ốc. Thẩm Mặc không hỏi hắn là làm cái gì, bất quá nhìn hắn không có hảo ý nụ cười lúc, Thẩm Mặc liền biết, đây không phải một chỗ tốt, đây không phải đương nhiên sao? Lâm Nam gật đầu một cái, người đầu tiên đã tới, chỉ tay một cái này chân bảo các tầng cao nhất phòng ốc, trong đó một mặt vách tường đột nhiên biến thành khác một bức họa, có không gian chi lực Thẩm Mặc chẳng những có thể nhìn thấy hình vẽ, thậm chí ngay cả thanh âm đều có thể truyền tới. Đây quả thực là hiện trường trực tiếp a. Quay đầu mình có phải hay không có thể nghĩ biện pháp làm một cái trực tiếp đồ vật. Sau đó linh thạch khen thưởng, song kích 666. Đương nhiên, đây là nói sau, trong tấm hình, một tên hình thể thon dài, bề ngoài hào hoa phong nhã dáng vẻ đường đường, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ, tuy nhiên ta là phối hợp diễn nhưng là ta xem lên tựa như nhân. Vật chính, mùi vị tu sĩ, đi tới long mạch trước thông đạo, ngũ linh đại lục cửa vào nơi tiếp đãi, một cái cao lớn bảng hiệu dựng đứng. Phía dưới xếp thành một hàng 27 tấm cái bàn. 27 nhân viên công tác ngồi ngay ngắn ở đây, thưởng thức trà trà, tĩnh tâm chờ đợi có người tới cửa. Vân Vi thân làm thất tinh thế lực Vân gia đệ tử, mặc dù chỉ có phân thần đỉnh phong thực lực, nhưng là thiên tư trác tuyệt, có thể vận dụng tài nguyên tự nhiên là không ít. Vân gia khoảng cách Hưng Nhiêu thành cũng không tính xa, khi lấy được chân bảo các tin tức một khắc này, trước tiên làm ra phản ứng, nhẫn tâm mua địa cấp giấy thông hành cùng địa cấp địa đồ về sau, liền lập tức để cho người ta mang lên Vân Vi đi đến Hưng Nhiêu thành. 200 tuyệt phẩm linh thạch đối với Vân gia mà nói nhưng là một cái không nhỏ gánh vác. Trong gia tộc có thể vận dụng tài chính còn thừa không có mấy, chính là vì cho Vân Vi tranh thủ một cái gần phía trước danh ngạch. Phát hiện mình là cái thứ nhất đến người sau đó, Vân Vi hơi thở dài một hơi. Người tốt, đây là ta giấy thông hành cùng địa đồ, ở chân bảo các mua sắm lúc liền bị thông chi tới đây. Mà muốn giải trừ bản đồ phong ấn, càng là cần đưa ra giấy thông hành. Tốt, mời tới bên này. Ở nhân viên công tác hướng dẫn dưới, Vân Vi đi tới Lâm Nam xây dựng trong nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ bộ phi thường trống trải, chỉ có một vị người mặc vô tận môn trang phục tu sĩ ngồi ở bên trong. Nếu để cho Thẩm Mặc thấy, đây không phải là Lâm Nam sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,